đối mặt với người xa lạ. La Đạt không hề sợ hãi, nó mở to mắt nhìn chằm chằm vào người kia. Ở trên người hắn đang toát ra một loại khí tức khiến nó cảm thấy rất thân thiết. Nhìn tiểu nam hài có tên là La Đạt, trong lòng nam tử nọ cũng dấy lên cảm giác rất quen thuộc. Ngoài khuôn mặt rất giống mình ra, cả tính cách của nó cũng rất giống mình hồi còn nhỏ. Đúng là một cậu bé cũng nghịch ngợm, hiếu động và thích quấy rối giống mình vậy. Gen của hắn đến từ dị giới, còn bá đạo hơn cả của hấp huyết nữ hoàng. Vì vậy mà cuối cùng Chu Lệ Á đã sinh hạ kẻ kế thừa là nam nhân duy nhất của hấp huyết hoàng triều. Nhưng điều khiến cho Chu Lợi Á và những người trong nước không biết nên khóc hay nên cười hơn, đó là ngoài hai chiếc răng nanh ra, La Đạt chẳng có một điểm nào giống với hấp huyết tộc cả. Những chỗ khác ở trên người nó đều không có đặc điểm của hấp huyết quỷ. Nam tử vừa xuất hiện, toàn thể không khí của đình viện phảng phất như đều cô động lại. Các nữ tử đều ngơ ngác nhìn hắn, còn nước mắt của Lộ Thiến thì lại tuôn trào như mưa. Nam tử mỉm cười nói, chào các phu nhân của ta, ta nhớ các nàng lắm đó. Hắn nhìn xung quanh một chút, đột nhiên gương mặt của hắn bỗng trở nên dâm đạn nói, bắt đầu cái hạch tội quân thôi. Các nàng nhìn hắn lúc lâu thì không nói được gì, mà nước mắt thì cứ tuôn ra như mưa trên từng khuôn mặt mỹ lệ. Ca ca, xin lỗi chàng, ta không... Không đợi Lộ Thiến nói hết câu, hắn đã lao đến ôm chầm lấy nàng vào lòng và đặt đôi môi của mình lên đôi môi đỏ mọng của nàng hôn rất sâu. Một lúc lâu sau, hắn mới buông nhẹ nàng ra. Ta nhớ người lắm đấy, không cần giải thích gì cả, tất cả là lỗi của ta mà thôi. Ta xin thề từ đây về sau sẽ không để các ngươi phải khổ nữa. Mộ Dung Thiên nhìn các nàng với ánh mắt ôn nhu nói, chuyện gì cũng đã qua rồi, không nhắc lại nữa. Từ giờ trở đi, ta sẽ hảo hảo chiếu cố các nàng. Từ hôm nay trở đi, ta không phải là La Địch, cũng không phải là Đan Ni Tư hay Sử Mật Tư. Tên của ta là Mộ Dung Thiên. Chợt hắn suy nghĩ điều gì đó, hắn khoát tay một cái, một khe nứt không gian xuất hiện. Một nữ tử tuyệt mỹ mặc một bộ quần áo khá tân thời của địa cầu bước ra. Một điều làm các nàng rất ngạc nhiên là khuôn mặt của nàng rất giống với Tân Địch Á. Nàng cười rất tươi và nói, chào các tỷ tỷ, ta tên là Tiêu Băng, là bạn học thối nhỏ của tên gia hỏa này. Ta mới đến nơi đây nên mong các tỷ tỷ chiếu cố. Tại một khu vực chỉ có cái chết tràn ngập, một không gian chỉ có các thây ma và các quái vật kỳ dị. Do thời không ở đây hỗn loạn nên hoàn toàn cách biệt với ngoại giới. Đây là nơi lần trước Mộ Dung Thiên đi vào Hải Liệp, gần như không lối thoát. Nếu trong tay không sở hữu thời không chi lực thì hắn đã không thể đi ra ngoài. Không sai, đó là Phục Hoạt Khu. Nơi này là nơi hắn đã thấy được Tiêu Băng xuất hiện từ trong ngọn lửa của mình. Hắn suy đoán rằng ở nơi này chắc chắn có mối liên kết gì đó đối với thế giới trước kia của mình. Nói cách khác là đây có thể là nơi tiếp xúc gần nhất của hai thế giới. Đúng như mình nghĩ, chính là nơi này. Tiếp theo thì phải thí nghiệm rồi. Nếu mình dùng thời không chi lực làm chủ đạo, sau đó dùng các nguyên tố kim mộc, thủy hỏa thổ, hắc ám, quang minh, lôi, không gian kết hợp với tỷ lệ nhất định thì không biết có thể bẻ cong không gian trong một thời gian nhất định hay không. Tâm niệm vừa động, không gian chi lực từ tay Mộ Dung Thiên được xuất ra, kết hợp với các năng lực nguyên tố kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, hắc ám, quang minh, lôi của bản thân với một áp suất rất lớn, rồi xuất ra một kích đánh vào không gian phía trước mặt hắn. Ngay lập tức một vết cắt không gian xuất hiện, nhưng nó có một chút gì đó khác so với vết cắt không gian thông thường. Nó có vẻ sâu hơn và đen hơn, bên trong lại có những chấm sáng rất nhỏ. Khi nhìn thấy hiện tượng như vậy, Mộ Dung Thiên nở ra một nụ cười thật tươi và chỉ luôn miệng thốt lên, tốt, tốt, quá tốt rồi. Đây là lần thứ 980 hắn thử nghiệm rồi, mỗi lần đều cho một kết quả khác đi. Sự kết hợp của các nguyên tố trong tay hắn cũng trở nên thuần thục hơn, nhất là cảm nhận về lực lượng không gian. Nó đã chuyển qua một tầng mới. Sau những lần thử nghiệm như vậy, vết cắt từ chiêu vết cắt không gian này càng ngày càng sâu hơn. Ngày hôm nay, Mộ Dung Thiên đã lần 20 thử luyện rồi. Kể từ lúc đầu thí luyện đến nay, đã hơn 2 năm, nhưng hắn không từ bỏ. Mỗi lúc muốn từ bỏ, hắn lại nghĩ tới cô bạn học cùng bàn từ thổ nhỏ của mình. Nghĩ tới những cảnh được đè Tiêu Băng ra mà làm đủ các trò,

tự dưng nước mắt cứ tuôn ra như suối. Mộ Dung Thiên vuốt vuốt cằm: Coi nào, làm gì mà như con nít vậy? Bà cô của ta, ngươi biết ta tìm ngươi cực thế nào không? Hắn không cho nàng nói thêm gì nữa mà nói tiếp: Ta ở thế giới kia luôn thấy ngươi từng ngày mà ta không thể làm được gì. Con bà nó chứ, ngươi biết không, ta khó chịu lắm đó. Nói rồi hắn đưa tay ra: Đi với ta không, ta không có thời gian, sợ rằng sau này sẽ không còn gặp lại được nữa. Hắn nói chưa dứt lời thì nàng vội nói ngay: Đi chứ, ngươi đưa ta đi đâu ta đi đó. Tên khốn nhà ngươi, lần này ta không cho ngươi rời xa ta nữa. Nàng vừa nói vừa chạy nhanh đến ôm lấy vai của hắn, giống như hắn sẽ biến mất bất cứ lúc nào vậy. Nước mắt thì cứ rơi, đôi môi nàng từ khi nào đã dán chặt lên đôi môi của Mộ Dung Thiên rồi. Nhưng không lâu sau, chợt không gian trở nên không ổn định, còn lôi đình thì cứ tràn ra như suối. Mộ Dung Thiên vội vã dẫn nàng vào khe nứt đen ròm kia và nói: Được rồi, đi thôi, trễ nữa thì tiêu cả đám, sau này còn nhiều thời gian mà. Ừ, tên khốn nhà ngươi, đưa ta đi đâu đó? Thần Phong Đại Lục. Mộ Dung Thiên cười nói: Yên tâm đi, bên đây thú vị lắm, hơn xa thế giới kia nhiều. Hi, Thần Phong Đại Lục à, chắc thú vị lắm. Tên Sắc Lang đúng là không chừa một cơ hội nào. Vừa nói chuyện, hắn đã luồn tay vào áo trong của Tiêu Băng, cứ thế mà xoa hai đồi nhũ phong của nàng, nói cười một cách dâm đãng: Sau lần đo lường lần trước, bộ ngực của ngươi có vẻ như còn nhỏ hơn lúc trước đó nha. Nhất định là vì thiếu sự chăm sóc của đàn ông đây mà. Ta vẫn thường nói với ngươi rồi, đừng có hung tợn như vậy, nếu không thì sẽ chẳng có ai dám cưới đâu. Ngươi xem kìa, ta nói không sai chứ. Tên khốn nhà ngươi đi chết đi. Tiếng cười nói vang vọng ra từ trong khe nứt đen lòm kia, từ từ nhỏ dần đi. Khe nứt cũng từ từ nhỏ lại và hóa thành một tia sáng nhỏ biến mất. Ở gần nơi Mộ Dung Thiên vừa biến mất, mười mấy thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Thần Phong Đại Lục à, thú vị, thú vị. Một tên áo đen lên tiếng hỏi dò. Lão đại à, người muốn đến Thần Phong Đại Lục hay sao? Một tên khác để lộ cái đuôi to tướng, hình dạng giống như đuôi bọ cạp, tiếp lời. Tốt, vậy để ta chuẩn bị, chuyện này sẽ vui lắm đây. Tên vừa được xưng là lão đại kia bỗng dưng nhếch miệng lên cười nói. Không vội, không vội, cứ để cho bọn chúng vui đùa chút đã. Kết thúc sớm quá thì đâu còn vui vẻ gì. Những tên khác đồng thanh đáp lại. Lão đại nói đúng. Bất chợt không gian lại vặn vẹo cả lên. Một cái lỗ đen to tướng bán kính gần 2 mét hiện ra trước mặt bọn chúng. Và rồi từng thân ảnh quỷ dị đó từ từ bước vào trong. Chúng vừa đi vừa cười một cách quỷ dị. Bộ truyện Dị Giới Dược Sư đến đây đã kết thúc rồi. Xin cảm ơn chư vị đạo hữu đã đồng hành cùng với Vũ Hiệp trong bộ truyện này nhé. Và đặc biệt là cảm ơn bạn Duy Nguyễn đã gửi đến bản chỉnh lý của hai chương cuối cùng để cho bộ truyện này kết thúc có hậu hơn. Rồi xin cảm ơn chư vị đạo hữu rất nhiều. Xin kính chào, hẹn gặp lại chư vị đạo hữu ở trong các bộ truyện tiếp theo nhé.